Bát gia tái thế, chương 830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 830 đừng nghĩ linh tinh, ở đây ngoài mặt là phòng của tôi, thật ra Âu Dã Thanh Vũ đi đến trước bàn trang điểm, kéo một ngăn kéo ra, trong nháy mắt chạm vào một cơ quan nào đó, một chiếc bình phong trong phòng đột nhiên di chuyển. Là trọng địa luyện binh của gia tộc Âu Dã chúng tôi. Phía sau bình phong hiện ra một cánh cửa. Âu Dã Thanh Vũ đưa con ngươi sát vào máy quét mắt, một lát sau, cánh cửa kia mở ra, một con đường hẹp hai bên khảm dạ Minh Châu xuất hiện. Đi theo tôi, sau khi Âu Dã Tha Vũ và Trần Đức bước vào, trong đường hầm từng ngọn đèn bừng sáng, hai người nhanh chóng đi đến một nơi rất to, rộng và sáng sủa. Chung quanh bày biện các loại hỏa lò, nồi hơi đủ kiểu, mặc dù không đỏ lửa, nhưng trong không khí vẫn váng vất mùi cháy khét. Ở đây chẳng qua chỉ là một lò rèn bình thường mà thôi. Âu Dã Thanh Vũ đưa Trần Đức vào một phòng đúc đặc biệt, bên trong bố trí theo hình bát quái, từng vị trí khác nhau sẽ đặt những loại binh khí khác nhau. Mà ở chính giữa là một nồi hơi vuông tràn chặn, bên trong nồi là nham thạch nóng chảy, chính là thứ dung nham đỏ rực chảy ra sau một vụ phun trào. Ở phía trước lò có một ông già đầu tóc bạc trắng ôm cây gậy, thoạt nhìn khoảng 8-90 tuổi. Cô chủ, Tinh Vân Gia Gia, Âu Dã Thanh Vũ nhanh chóng chào hỏi ông, giới thiệu với Trần Đức. Đây chính là chú kiếm sư cực mạnh của nhà họ Âu Dã chúng tôi. Chào ông, Trần Đức cung tay tượng trưng. Tôi là Trần Đức còn gọi là Bát Hoang. Cô chủ à, cậu ta là chồng chưa cưới của cô cả hả? Đôi mắt Âu Dã Tinh Vân lóe sáng, quan sát Trần Đức từ trên xuống dưới một lượt. Phải, Âu Dã Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Anh ta là người sở hữu kiếm tâm của Thanh Long Ngâm đó. Kiếm tâm, Trần Đức lần đầu nghe thấy danh từ này. Phải, là kiếm tâm, có việc chưa nói với anh, Thanh Long Ngâm gồm có kiếm thân và kiếm tâm là đoàn kiếm, từ kiếm thân mà ra, kiếm thân hiện ở chỗ chị tôi, Âu Dã Thanh Vũ giải thích. Như vậy, nó mới có thể trở thành tín vật định hôn, kiếm tâm và kiếm thân hợp nhất mới có thể trở thành kiếm Long Ngâm hoàn chỉnh. Được rồi, bạn nhỏ tôi khuyên cậu vẫn là nên trả kiếm tâm lại cho gia tộc Âu Dã đi. Mặc dù thực lực của cậu rất mạnh nhưng... vẫn không xứng làm vị hôn phu của cô chủ lớn đâu, Âu Dã Tinh Vân nói chuyện rất không khách khí. Cậu và cô ấy so ra, một bên là con kiến nhỏ nhất trên thế giới còn một bên là vầng trăng sáng trên bầu trời, mặt trời sáng chói, mong cậu tự biết lượng sức mình. Tôi không cần ông lo lắng, giọng điệu của Trần Đức bình thản, rất có hứng thú nói. Lẽ nào tôi không làm vị hôn phu của cô ấy, để ông làm sao? Cậu, được rồi, ông nội Tinh Vân, những gì nên nói cháu đã nói rồi, Âu Dã Thanh Vũ nói lớn. Ông vẫn là nên bắt đầu giúp anh ấy đúc kiếm và vạc đi. Trong bát quái đá, có một viên đá trắng như ngọc. Đó là thiên phương thạch, mặc dù là đá nhưng độ tinh xảo, mật độ và độ cứng của nó mạnh hơn thép kim cương rất nhiều. Trong thế tục nó giống như của quý, cách chương.